Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Sau câu chuyện tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Địch Soạn vào lúc 8:30. Thì ở khung giờ số 2 này chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện Hậu Quả Cắm Đũa Bắt Cơm của tác giả Ngọc Sơn, một bộ truyện thưa quý vị rất hay và cũng rất rùng rợn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hậu Quả Cắm Đũa Bắt Cơm của tác giả Ngọc Sơn qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 2. Giọng của thầy Tư đều như thể đó là một điều hiển nhiên, và những nhân vật ông nhắc tới đang hiện hữu tại đây vậy. Bà cụ bắt đầu có những chút sợ hãi. Nét mặt của thầy Tư vẫn hết sức bình thản. Nhấp một ngụm nước trà, ông gằn giọng lên tiếng: "Không phải là hạn tam tai, nhưng mà không phải là lạnh. Bà đứa đi theo chỉ là một phần thứ yếu, còn nhiều khuất mắt. Nhà hướng Tây gia chủ tuổi thân là mậu thân, sinh ra đã thiệt thòi, phần đời nhiều đứt đoạn, nay vẫn chưa yên bề gia thất được đâu." Bà cụ có chút sững sờ khi mà nghe thầy Tư nói đúng tuổi của con gái mình. Đã vậy hướng nhà cũng hoàn toàn chính xác. Có vẻ như là tiếng tăm của ông không phải là tự nhiên mà có. Niềm tin được củng cố một chút, bà bắt đầu cười mở hơn. Sự sợ hãi vẫn còn nhưng đã vơi bớt được phần nào. "Dạ, con gái của tôi đúng là tuổi thân, nhưng mà thầy nói sao ạ? Tôi vẫn còn chưa có hiểu. Trước khi chị tìm đến đây, chị đã gặp những cái gì?" "Tôi cũng không có biết. Đêm qua tôi nằm mộng gặp 3-4 cái vong. Nó cứ đùa giỡn chứ không có làm gì cả. Rồi thằng cu cháu con của đứa con gái tôi cũng chẳng biết làm sao mà đã thay đổi tính nết, thích làm những cái kiêng kỵ. Mà nó mới 6-7 tuổi. Tôi lo lắm thầy, sợ có chuyện gì lại tội tình." "Có gì thì bây giờ chưa có đâu, nhưng mà để lâu không có giải quyết thì sẽ có. Tạm thời vẫn là lành. Hướng nhà thì tốt, tuổi cũng hợp, gia chủ công đức cũng có. Tiếc là nằm đè lên cái nhà của người ta." "Dạ đâu có ạ, cái nhà xây trong khuôn viên đất của nhà tôi mà." "Nhưng mà đè lên nhà của người khuất mặt. Đó, mấy cái đứa nhỏ nó đi theo cũng ở dưới đó, nhiều lắm." "Sao lại có chuyện đó được thưa thầy?" "Có chứ, dù là đất nguyên thủy hay là do đất ông bà tổ tiên để lại thì cũng không tránh khỏi được cái chuyện đó. Nhưng mà biết là một chuyện, người ta có chịu hợp tác hay không nó lại là chuyện khác. Được rồi, tôi sẽ qua đó đối với chị, xem lành giữ nó như thế nào." "Dạ, tôi cảm ơn thầy." "Khoan hãy cảm ơn, tôi chỉ nói nhưng mà chưa có làm." Thầy Tư vào bên trong lấy ra một tay nải rồi cùng bà cụ đi về nhà. Sẽ đến cửa theo quán tính, bà cứ nhìn chiếc có sau. "Bọn nó đi rồi, không có ở đây đâu mà nhìn. Không phải là muốn nhìn là thấy, chị dẫn đường đi." "Dạ, tôi mời thầy theo tôi ạ." Giọng của thầy Tư dễ khiến cho người ta hoang mang. Thầy đón nhận mọi thứ với cái giọng điệu bình thản, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt thì vô cùng đăm đăm và đầy toan tính. Bà cụ dẫn ông về nhà. Vừa đến trước cửa tiệm may của chị Liễu, bỗng dưng chị đứng sững lại. "Ở trong này nói sao mới phải? À đúng rồi, là thế này. Một người đơn chiếc già lắm. Người ta lành tính thôi nhưng mà thích chọc ghẹo. Thưa thầy, tôi không biết sao, nhưng mà đúng là ở cái tiệm này, con gái của tôi gặp nhiều cái chuyện kỳ lạ lắm." "Khó nói là đúng, có thấy đâu mà nói. Yên tâm, người ta chỉ chọc ghẹo thôi chứ người ta không có làm gì cả. Chắc là có duyên đó. Không có sao cả, ở trong này mới có nghi ngại. Vừa thấy tụi nó bỏ chạy hết rồi. Đất này ngày xưa lớn lắm. Ông bà tổ tiên về đây khai hoang nhưng mà không nắm rõ được lai lịch chỗ này ở đâu. Lớn đến nỗi mà tôi còn phải dùng mình. Nhưng mà mừng một cái là gia đình sống biết trên biết dưới, có thờ có thiêng người ta cũng phù hộ. Khu này mà kẻ không biết gì chỉ có chết. Trước đây hình như là có một người tuổi ngọ chết không rõ nguyên do. Tuổi ngọ lớn chứ không phải là nhỏ." Bà cụ lại một phen há hốc khi mà nghe những lời nói chính xác đến không thể tin được của thầy Tư. Người tuổi ngọ mà ông vừa nhắc đến chính là anh hai của chồng bà, mất cách đây 10 năm. Đang yên đang lành thì tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép và chết. "Dạ đúng như vậy ạ, đó là anh hai của chồng tôi. Cách đây 10 năm không biết sao tự dưng ra lăn đùng mà sùi bọt mép chết." "Không phải tự nhiên mà chết, sinh tử là điều do trời định. Nhưng mà nghiệp chướng thì không ai định nổi đâu. Sinh thời lối sống buông thả, trời cha mắng mẹ, báng bổ tổ tiên, coi thường đất đai linh thiêng. Ngày khuất mặt người ta quả trách mà dẫn đi, tôi nói có đúng không?" Bà cụ thở dài, ánh mắt xa xăm nặng trĩu suy tư. Lời nói của thầy Tư không sai một chút nào. Vết gợn đen tối trong ký ức đó bà đã muốn quên lãng đi. nhưng sự thật không thể nào có thể phủ nhận. Anh hai của chồng bà là một người buồn xỉn đa đoan, tuy thần nam nhì nhưng mà quỷ kế đa mưu vô cùng. Sinh thời không coi ai ra gì, đến cả cha mẹ vẫn còn hăm dọa dày vò. Có một lần mâu thuẫn chuyện đất đai, ông ta không kiềm chế được hất đổ cả bàn thờ của tổ tiên và chửi đồng không chừa một ai. 2 năm kể từ ngày đó thì cha mẹ chồng mất. 1 năm sau ông anh hai này cũng chết tức tưởi không rõ nguyên do. Cho dù thầy Tư có nhìn nhận được hay không thì trong tâm của bà cũng ngầm hiểu, đó chính là cái giá, là quả báo, là cái nghiệp chướng mà anh hai của bà phải gánh. Được rồi, vào bên trong đi, tôi thấy tụi nó bỏ chạy hết rồi. Tụi nó thấy tôi bỏ chạy hết rồi. Thầy Tư lên tiếng kéo bà cụ trở lại thực tại. Giọng điệu đều đều của ông một lần nữa khiến cho bà không khỏi rùng mình. Cách ông dẫn dắt câu chuyện cứ như nó là lẽ tự nhiên và đang hiện hữu vậy, dù trước mắt không hề tồn tại bất cứ thứ gì. Không cần bà cụ dẫn đường, sau khi đứng giữa sân quan sát một hồi, ông không đi vào trong nhà chính mà rẽ sang nhà chị Liễu. Thằng cô Tí thấy ngoại về thì hớn hở chạy ra, nhưng mà bỗng đứng sừng lại khi thấy có một người lạ dáng vẻ đạo mạo có phần rất uy nghiêm đang nhìn mình chằm chằm. Tí, thế người lớn sao không có chào con? Dạ con chào ông. Tốt, ngoan lắm con. Thầy Tư đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thằng Tí, làm cho cô cậu có vẻ hơi run sợ, liền vội vã chạy lại khép nép bên bà ngoại. Má đi đâu rồi con? Dạ má nấu ăn ở dưới bếp bà ngoại. Con vô nói má về mở cửa cho thầy Tư nghe con. Nghe đến chữ thầy, tự nhiên thằng Tí nín thinh, bây giờ quay ngược ra nhìn chằm chằm về phía của ông thầy. Hình như là trước khi gặp nó đã gặng hỏi được một ít thông tin từ má của nó. Thái độ hết sức kỳ lạ đó không thể qua được mắt của thầy Tư. Ông khẽ nhuận miệng cười rồi tiếp tục bước về phía của nhà chị Liễu. Liễu, mở cửa cho thầy Tư con. Ủa má, đây là... Dạ con chào thầy. Khoan đã, khu đất này rất lạ. Trước đây có mồ mả gì trong khu vực này không? Dạ cái này thì tôi cũng không có rõ. Từ lúc về làm dâu đến giờ cũng mấy chục năm, nó cũng y hình y dạng như vậy. Còn xa xưa nữa thì tôi không có biết, cũng không có hỏi cặn kẽ. Tôi thấy lầm lạ lắm. Nó không phải là mồ mả lâu năm, oán khí cũng rất là mới. Lạ thật. Mới đây thôi, khoảng 1 năm trở lại đây, gia đình có gặp phải cái họa hay là cái điều gì xui xẻo không? Tôi nhìn phong thủy đất đai không có xấu lắm, nhưng mà lại tồn tại oan khí. Nó mông lung cho nên là chưa có thể nhìn rõ. Nói đoạn thầy Tư mà tay này lấy ra một chiếc lọ nhỏ, rắc rắc thứ bột gì đó màu nâu xung quanh cửa phòng của chị Liễu. Hà má còn dõi theo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn về mặt đăm chiêu của thầy, họ đã bắt đầu cảm nhận thấy sự chẳng lành. Cô mở cửa ra cho tôi coi. Chị Liễu mở khóa, cánh cửa vừa được kéo ra, thầy Tư lập tức hất mạnh thứ bột đó vào bên trong, lấy trong tay nải ra một cái bát quái đưa cho chị Liễu. Chút nữa giờ ngọ thắp 3 cây hương trước phòng rồi đóng cái này lên phía trên. Không đợi cho chị trả lời, ông lập tức đi thẳng vào bên trong, dò xét xung quanh một vòng, bỗng dưng thầy Tư đứng sững lại trước cái tủ. Ông rắc một ít bột lên ngón tay, vẽ ngoạch ngoạc gì đó lên 2 cánh tủ rồi quay sang nói với bà cụ. Chị đốt giúp tôi 3 cây nhang rồi mang vào đây giúp. Người tuổi Mậu Thân đi ra ngoài, dẫn luôn cái thằng nhỏ đi ra ngoài. Chút nữa xong việc tôi sẽ dặn dò sau. Dù không biết thực hư như thế nào, nhưng mà chị Liễu vẫn lập tức dẫn thằng Tí ra ngoài. Có lẽ là vì chứng kiến hành động vẽ lên cánh cửa tủ, nơi mà chị và má của mình đêm qua gặp những chuyện kỳ lạ, thì có lẽ là thầy cũng đã cảm nhận được những điều tương tự. Đóng cửa lại đi, chị cầm lấy cây này, khi mà tôi chưa hỏi thì đừng có lên tiếng. Nếu mà bên tai thì lùng bùng, hay là nghe tiếng gọi của ai mà không phải là giọng của tôi thì đừng có trả lời. Dạ tôi biết rồi ạ. Sự lo âu bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí, bà cụ nhận lấy một lá bùa màu đỏ từ tay của ông thầy. Thoạt nhìn rất giống với bùa cầu bình an mà bà đã thỉnh ở trên chùa. Thầy Tư lấy lại trong tay nải ra một cây dĩa và một đồng xu. Cầm 3 cây hương ở trên tay, ông bắt đầu lầm rầm điều gì đó. Bà cụ cố gắng lắng tai nghe nhưng không được. Ông tung đồng xu lên trời hướng nó vào giữa lòng đĩa. Âm thanh phát ra khiến cho bà cụ có chút giật mình. Tự dưng đầu óc của bà quay cuồng, lỗ tai lùng bùng như có gió thổi ngang. Đầu đó trong sự nhiễu loạn là một giọng nói thỏ thẻ vang lên. Đuổi ông đi đi. Gai ốc bắt đầu nổi cả lên. Nghe lời của ông dặn, bà vẫn cầm chặt lá bùa không hề động đậy và phản ứng. Tiếng của đồng xu lại vang lên lần thứ hai. Lần này bà nghe rõ ràng giọng nói của thầy Tư. Tại sao lại không được? Không phải nhà sao đòi ngự trị? Thầy Tư bỗng nhiên gằn giọng khiến cho bà cụ có chút giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ nào ông ta lại đang giao tiếp với cái bóng đèn nhỏ thó tối qua. Ông ta đang ngồi quay lưng lại với bà cho nên không thể nào nhìn được rõ nét mặt. Đồng xu lại một lần nữa tung lên lần thứ ba. Lần này thầy Tư im lặng một hồi lâu, bắt đầu chờ mình ngồi đối diện với cái tủ. Bà cụ đang cố lắng tai nghe thì bỗng dưng giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên ở trong đầu. Lần này không phải là một mà là hàng loạt những âm thanh đan xen vào nhau nghe rất hỗn loạn. Đuổi đi mà, không có làm hại bà ngoại, không có làm hại bà ngoại. Nghe đến chữ của bà ngoại, bà cụ tự dưng giật bắn người. Theo quán tính miệng mấp máy tính trả lời. Vội nắm bắt sự tình, thầy Tư nhanh chóng đằng hắng, ra hiệu cho bà cụ mau lấy lại bình tĩnh. Điều kỳ lạ là ông không hề quay đầu, cũng chẳng biết bà cụ gặp chuyện gì, nhưng mà hành động và phản xạ lại gần như là tắc lự. Có lẽ ông ta đã lường hết mọi biến cố có thể xảy ra. Tắt đèn đi. Lần này chắc chắn là dòng của thầy Tư cho nên bà cụ vội vàng làm ngay. Đèn vừa vụt tắt thì phía cái tủ bắt đầu phát ra những âm thanh đùng đùng như có ai đó nấp ở bên trong, đang cố gắng đập mạnh hai cánh cửa. Bà cụ chân mắt nhìn theo, đinh ninh rằng có thể những cái bóng đèn đêm qua sẽ lần lượt bước ra từ chỗ đó. Nhưng không, âm thanh vang lên liên hồi gần một phút thì bỗng dưng im bặt. Không nghe lời đừng trách ta để hồn siêu phách tán. Không rõ sự tình đừng trách ta sao gặp nạn mà không cứu. Còn quậy phá người ta thì đừng mong có ngày siêu thoát. Tí hợi tị còn nhiều lắm nhưng ta không nói, cho thì hạn một ngày. Thầy Tư vừa dứt lời thì hàng loạt những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó dồn dập và to hơn khi nãy. Ông ta nhanh chóng cắm thẳng ba cây nhang xuống nền nhà, đợi lửa tắt rồi gần giọng nói. Âm là âm, dương là dương, không thể ngự trị, không thể hòa hợp. Nếu không nghe, đừng có trách. Ông lập tức đứng dậy kéo tung hai cánh cửa tủ ra, hát một thứ bột gì đó vào bên trong, rồi mau chóng đóng sầm cửa lại. Nói bà cụ đứng dậy mở đèn rồi ra ngoài. Chị Liễu và thằng Tí nãy giờ vẫn còn đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, vẻ mặt không tránh khỏi sự lo âu. Có lẽ chị đang nghe được những âm thanh đùng đùng rõ to khi nãy. Thằng Tí từ khi thấy thầy Tư xuất hiện có vẻ rất sợ hãi và dè chừng. Nó cứ đứng khép nép sau lưng của má, không dám ho hè nửa lời. Thưa thầy, có chuyện gì thầy? Con nghe đùng đùng ở bên trong, con sợ quá. Không có sao, tạm thời những gì ở đâu ta để nguyên tại vị trí đó. Nhưng mà không chỉ một chỗ, xung quanh khu đất này có rất nhiều. Không phải là nguyên thủy ngự trị ở đây mà có ai đó đã mời tới. Lúc nãy xin kêu ta có nghe chúng nhắc đến một chén cơm cắm đũa ở giữa. Những tiếng gõ chén gõ bát mời ăn cơm. Ta gặng hỏi nhưng không chịu nói. Nó chỉ nói là có một người dương mời một người âm. Còn lại có dọa cứ nào cũng không hé miệng nửa lời. Tạm thời thì là lành nhưng mà để lâu thì lại thành dữ. Ông thầy vẫn giữ giọng điều đều đều của mình. Nhưng mà lúc này cả chị Liễu và má của mình đều lạnh sống lưng. Cây đũa cắm ở giữa bát cơm. Rồi tiếng gõ chén gõ bát mời gọi. Chẳng phải là do thằng Tí làm hay sao? Làm sao ông ta có thể biết cặn kẽ và chính xác đến như vậy? Thế thầy Tư vừa nói vừa nhìn về phía của mình. Thằng Tí liền nấp thẳng sau lưng của má. Tay run rẩy níu áo sợ dệt. Lúc nãy có hai đứa nhỏ chạy đến chỗ chị. Đứa đầu tiên đòi đuổi tôi đi. Đứa này vất vưởng cho nên không sợ. Nhưng mà đứa thứ hai thoạt trông rất nhiều oán khí. Có điều lại không thấy có dã tâm. Nó có gọi chị hai tiếng bà ngoại. May mà tôi cản kịp. Chị mà trả lời nó dẫn hồn chị đi ngay. Dần lớn hợp tuổi. Dần lớn hợp tuất nhỏ. Chị dễ siêu lòng thì dễ bị dụ dẫn. Nghe đến đâu thì bà cụ bùn rùn chân tay đến đó. Thầy Tư nói không hề sai một chi tiết nào. Càng lúc bà càng cảm thấy nề phục thầy và có chút sợ hãi. Khi mà không biết mình đang đối diện với những nguy hiểm gì. Thưa thầy, thì giúp cho má con tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào cả. Chưa có giúp được, còn phải cặn kẽ nguồn. Còn phải hỏi cặn kẽ nguồn cơn nguyên căn. Tạm thời sẽ không có gì bất lợi xảy ra. Ngay cả bây giờ tất cả bọn chúng đến đây đều là lành cả. Tâm tính của trẻ con nên thích nô đùa. Đêm qua chẳng phải rủ bà chơi cùng sao. Tạm thời cứ đặt cái bát quái lên. Còn lại mỗi người phải giữ cái này ở trong người. Tuyệt đối không được bỏ ra. Đây là cho từ bát hương thờ tổ cô ở chỗ của ta và cho từ bát hương thờ mẹ Quan Âm ta thỉnh ở chùa. Ngày mốt ta sẽ quay lại. Nhớ cho kỹ, trong giấc mơ ngủ hay là sinh hoạt hàng ngày, cho dù có nghe thấy gì lạ hay là gặp chuyện gì lạ, cũng không được trả lời hay là phản ứng. Nghe được tức là hợp mạng, mà hợp mạng thì là coi chừng đó. Dạ tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. À thưa thầy, cái phòng đó bây giờ có ở được không? Tốt hơn hết là không, nhưng mà nếu không có chỗ thì vẫn có thể ở được, nhưng mà nhớ làm theo lời của tôi dặn. Tiễn thầy Tư ra về, hai má con có vẻ đang rất lo lắng. Những gì vừa xảy ra nó đã chứng minh rõ ràng nhất rằng đang có thứ gì đó không phải là con người tồn tại lẩn quẩn trong căn nhà này. Theo như lời của thầy Tư nói, chính là do những trò nghịch ngợm của thằng Tí vô tình đã dẫn dụ mời gọi tất cả đến đây. Trước đó lúc ở điện, ông ta cũng bảo căn nhà hiện tại của chị Liễu lại nằm đè trên nhà của người khuất mặt. Hai khúc mắc đó tạm thời chưa hại đến, nhưng mà để lâu có lẽ sẽ chẳng lành. Bây giờ điều cần làm nhất có lẽ là cầu mong cho thầy Tư thông thấu và giải quyết triệt để cho mọi chuyện. Má ơi, còn đồ cúng tối nay là sao má? Có cúng không hay là đợi thầy Tư quay lại rồi tính? Cúng đi con, cái này tốt mà, không có sao cả. Thành tâm của mình là được. Nãy giờ má còn chưa có hoàng hồn, ngồi ở trong cứ nghe tiếng ai kêu trong đầu nhức óc lắm. Có tiếng kêu cả ngoại ngoại nữa. Thật hả má? Rồi má có thấy gì không hay là chỉ nghe thôi? Không thấy cái gì cả, nhưng mà chỗ cái tủ nó gõ ầm ầm lên. Thầy Tư ngồi trước má có một chút chứ mấy. Nhớ lại mà nổi hết cả da gà. Mà nãy thầy dặn dò rồi đó, con nhớ để ý thằng Tí nghe con. Mấy cái này không phải ai cũng giúp được mình đâu. Thiệt tình cái thằng nhỏ này, may mà nó không bị làm sao. Dạ thôi, con tranh thủ ra tiệm may cho xong mấy cái đồ nghe má. Tối nay chắc là con qua ngủ với má. Nghe ông thầy nói vậy chắc cũng không dám ở phòng đó nữa đâu. Đợi anh Hải về rồi tính. Cứ như vậy đi cho nó an tâm, đi làm đi để má nấu cho. Thằng Tí nãy giờ mới dám rón rén ra ngoài, biết má đi làm cho nên nó không theo, lẽo đẽo sau lưng của bà ngoại để hỏi chuyện. Ngoại ơi, ông đó nhìn sợ quá ngoại à? Thế Tư tốt bụng sao con lại sợ? Con không biết nữa, ông ấy nhìn con sợ quá. Không có sao cả, con lên coi tivi đi để ngoại nấu ăn. Bà cụ đứng nấu mà tâm trí cứ nghĩ đến những giọng nói khi nãy. Không biết thật sự nó có là gì, nhưng mà mỗi lần khi mà nó cất lên đều làm cho bà nổi gai ốc. Về những lời của thầy nói, không muốn tin thì cũng phải tin vì nó quá chính xác. Chính xác đến không thể cãi. Từ lúc về làm dâu đến giờ, thiệt tình bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện nguồn gốc đất đai. Chồng mất thì ở vậy với anh hai, và sau này là vợ chồng của chị Liễu. Hai người hiếm muộn cho nên mãi mới có được một con là thằng Tí. Cuộc sống đó giờ im ả, chưa có xảy ra điều gì kỳ lạ như bây giờ. Bản thân của bà dù tin tưởng về tâm linh thần Phật, nhưng cũng chưa hề được tận mắt chứng kiến. Lúc chồng mới mất, đúng là đêm hôm có nghe tiếng lục đục, rồi lại nằm mộng thấy ông trở về, nhưng mà lại nghĩ là do quá thương tiếc cho nên mới nằm mộng thế như vậy. Bây giờ mắt thấy tai nghe, muốn phủ nhận bác bỏ e là không được. Nấu ăn xong sực nhớ ra một chuyện, bà ra tiệm may dặn dò chị Liễu. Ủa má, thằng Tí ở trong nhà hả má? Ờ, con nó đang coi tivi. À phải rồi, ông thầy nói này mà má quên. Cái tiệm của con đó có một cái vong lớn tuổi, lâu lâu chỉ xuất hiện để đùa giỡn vậy thôi. Nhưng mà nè, tối tối cứ thắp nhang cho người ta cũng được, thành tâm khấn vái đi, họ để yên ổn cho mà làm ăn. Ông nói vậy thì hả má? Đúng vậy đó, lúc vừa tới cổng ông đã dừng lại và phán ngay. Mà thấy cũng đúng, bữa con có gặp chuyện gì đó ở ngoài này phải không? Dạ vâng ạ, con biết rồi má. Lạy trời lạy Phật chứ biết làm sao bây giờ, mấy nay trong người con cứ bồn chồn khó chịu lắm. Nghe má kể lại, trong đầu của chị bắt đầu liên tưởng đến hình chiếc kim khâu tự chuyển động, rồi cái quần bị xé toang đi mà không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nào do cái người mà thầy Tư đã nói? Bà cụ đi vào trong nhà đang tính tìm thằng Tí để dặn dò thì không thấy nó đâu. Mới đây nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đình đình chắc thằng nhỏ về nhà, bà lật đật chạy qua tìm. Đang đứng trước cửa thì bỗng dưng đầu óc quay cuồng. Hai bên lỗ tai ong ong như là tiếng vò ve. Vội vã dựa lưng vào tường, suýt chút nữa mà đã ngã rúi rụi xuống dưới. Khẽ nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp trán, bỗng dưng có một giọng nói vang lên. Ngoài, ngoài, đợi con chút. Cùng với đó là một chàng cười lanh lảnh kéo dài vô tận. Nó cứ lặp lại và cảm giác như đang xoay tròn ở trong đầu. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện lên trước mắt. Ngoài, ngoài ơi. Bà cụ không còn ý thức được nữa, hai mắt tối sầm lại. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của thằng Tí. Chị Liễu nghe ồn ào hốt hoảng chạy vào bên trong, thấy má nằm sóng xoài dưới đất, trên người dính đầy những vệt bẩn màu xám. Má, má ơi! Hai má con quýnh quáng dìu bà cụ vào bên trong, quên mất rằng căn phòng mới vừa xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắn bóp tay chân cho má, khẽ sờ lên trán vẫn không thấy có hiện tượng cảm sốt. Tí, ra tiệm lấy cho má cái điện thoại, má gọi cứu thương cho ngoại nhanh lên. Cô cậu nãy giờ không hiểu được sao cứ đứng nhìn ở ngoài, nghe má sai thì liền lập tức chạy đi. Chị Liễu lấy khăn ấm lau trên mặt và cánh tay cho má. Không biết mấy vệt đen này ở đâu ra mà lấm lem hết cả. Bà cụ bỗng dưng bật dậy ho sặc sụa, nắm chặt lấy tay của chị Liễu. Bà vẫn còn thấy choáng váng nhưng mà bây giờ có chút tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi bên cạnh. Thân thể nặng trĩu như có ai đó lấy tạ đè lên, đầu đau như búa bổ. Thế má tỉnh lại, chị Liễu vừa mừng vừa lo. Má, má sao rồi? Con gọi xe đưa má đi bệnh viện nha. Thôi đi con, má hơi nhức đầu cho nên choáng thôi, khó chịu trong người, má nằm một lát là tỉnh thôi. Đừng có chủ quan má ạ, để con gọi xe đưa má đi. Lớn tuổi rồi, sức khỏe có lúc phải gặp này gặp nọ chứ. Không có sao mà, má chỉ đau đầu thôi. Lúc nãy má đi tìm thằng Tí, tự nhiên bước tới trước phòng con, đầu óc choáng váng, lỗ tai lùng bùng. Sau đó thì má không có biết gì nữa cả. Tỉnh dậy thì thấy ở đây. Hình như là do... À mà thôi, cái này má phải đợi thầy Tư lên để hỏi cho rõ. Má ơi, điện thoại của má nè, ngoại tình rồi hàng ngoại. Chị Liễu có chút nhăn mặt về chiếc điện thoại ướt sũng, may mà mở lên màn hình vẫn sáng. Thằng Tí vội vàng lao đến ôm ngoại, mắt khẽ liếc sang phía chiếc tủ. Ngoại có sao không ngoại? Không, ngoại không sao. Mà sao con vào phòng làm gì? Ngoại quên dặn bây giờ không có người lớn là không được ở phòng một mình nghe không? Dạ, nhưng mà sao vậy ngoại? Ngoại nói sao thì con nghe vậy. Mà sao tay chân ướt mềm vậy? Không có chạy nhảy bày trò lung tung nghe không? À Liễu, con bỏ cái bát quái lên chưa? Ồ thôi chết rồi, con quên mất. Để con làm liền má ơi. Chị Liễu giật mình nhớ ra, vội vã lấy búa đình đóng liền phía trước cửa. May mà má nhắc, không thì ngày mốt thầy quay lại chắc sẽ quả trách. Bà cụ sau một lúc nằm nghỉ ngơi cũng thấy đỡ phần nào, dù trong đầu cứ ong ong khó chịu. Sự việc lần này hình như là hậu quả vì bà lỡ lời lên tiếng trong lúc thầy Tư đang xin kêu. Đợi ngày mốt ông quay lại thì mới hỏi sự tình. Thoáng nhìn sang chỗ cái tủ, bà bất chợt dùng mình đôi chút. Lặng lẽ ra ngoài, tự dưng bà thích sảng khoái vô cùng, đầu óc nhẹ tênh, thân thể không còn nặng trĩu nữa. Thật là kỳ lạ, phải chăng nơi nào có âm khí tích tụ nhiều đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cầu mong thầy Tư giúp đỡ thông suốt cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mới trải qua vài ba ngày thôi, nhưng mà hàng loạt những sự kiện kỳ quái xảy đến khiến cho bà và chị Liễu cảm thấy bất an vô cùng. Về phần của chị Liễu, sau khi nghe má kể lại chuyện có một cái vong đang luẩn quẩn ở trong tiệm của mình thì cũng có đôi phần e dè. Tự nhiên khuất lấp thì thôi, bây giờ nghe nói vậy, dù tin hay là không, dù thấy hay là không, chốc chốc có con gì đó chạy ngang qua cũng khiến cho chị giật mình nổi cả gai ốc. Đang ban ngày ban mặt mà cảm giác cứ thấy rợn rợn. Tôi đến hai má con bày biện đồ cúng. Hôm nay bà cụ hơi mệt cho nên chị Liễu dặn dò cúng sớm rồi nằm nghỉ. Cả mấy bộ đồ hẹn khách ngày mai cho nên chị không vào phụ má. Thế vậy thằng Tí lăng xăng theo ngoại bưng bê. Vì bận rộn cho nên chị cũng không để tâm đến nó. Đêm nay trời se se lạnh, gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng qua da thịt, không đủ khiến cho người ta phải giật mình suýt xoa. Sương mù mờ ảo cả một góc trời. Bên hàng xóm thì có vài nhà đang tất niên linh đình. Nhà bà cụ cũng tính đợi anh Hải về đoàn tụ rồi làm bữa cuối năm cho tươm tất. Lạy thổ thần đất đai, lạy cô bác tứ phương vất vưởng. Nếu mà gia đình con có gì mắc tội hay là phạm vào kiêng kỵ, mong thổ thần các bác thương lòng mà bỏ qua. Hôm nay con lập mâm cơm này, chức là tạ tội, sau đó là mời thổ thần cô bác. Thắp ba nén nhang, bà bắt đầu nhắm mắt để khấn vái. Trong thầm tâm chỉ mong vong hồn cô bác linh thiêng bỏ qua cho tội lỗi và phạm kiêng kỵ của thằng Tí đã gây ra. Mong cho gia đình được bình an tai qua nạn khỏi. Vừa mở mắt ra tự dưng bà thấy phía trước chói lòa mờ ảo. Trong màn sương dày đặc và khói nhang tỏa ra nghi ngút, hình như có thứ gì đó đang đi qua đi lại. Mắt bỗng dưng mờ dần, đầu lại ong ong lên như là lúc trưa. Bà thắp vội ba nén nhang xuống rồi vào trong nhà. Thằng Tí nãy giờ đứng ở nhìn phía sau, thế ngoại vào bên trong cho nên cũng lẽo đẽo vào sau. Ngoại ơi, ngoại lại đau hả ngoại? Không, ngoại không sao. À hay là con ở đây đợi khi nào hương tàn thì vào gọi ngoại sẽ đốt giấy nghe không? Đừng gọi má để cho má làm. Dạ vâng ạ. Ngoan, ngoại vô phòng nằm nghỉ một chút. Để ngoại vào bên trong, thằng Tí tự dưng bật cười khoái chí. Nó vội vã xuống bếp lấy ra một chén cơm, một cái chén không và hai đôi đũa. Chạy ra trước bàn cúng, nó cắm đũa vào giữa chén cơm, chén còn lại đặt xuống đất rồi gõ mạnh. Nó vừa gõ nghiêng xung quanh như là sợ má và bà ngoại phát hiện. Sau gần một phút, nó lật đật cầm cái chén không đó chơi trước cửa phòng của mình. tiếp tục ngồi gõ như ra hiệu cho ai đó. Tiếng gõ chén vang lên hòa quyện với những chàng cười giòn tan trong không trung, tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn. Thằng Tý ngồi xổm xuống đất, tay gõ chén, mắt láo liên nhìn xung quanh. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh qua, những âm thanh như tiếng gõ trống lại bắt đầu văng vẳng vang lên. Cánh cửa phòng bỗng chốc từ từ được mở ra như có ai đó ở bên trong tác động. Trong ánh sáng mập mờ dưới nền đất, những cái bóng in hẳn đang từ từ bước ra. Thằng Tý không biết đã nhìn thấy những gì, nhưng ngay sau đó nó không gõ chén nữa mà liền vội vàng chạy qua bà ngoại. Nó khẽ liếc vào trong phòng, như chắc ngoại vẫn còn ở trong đó thì lập tức chạy ra ngoài sân. Nhang vẫn còn phân nửa, khói vẫn đang nghi ngút. Thằng Tý len lén thắp thêm rồi mang ra cắm ở đầu ngõ. Nó với tay lên một ít kẹo ngũ sắc ở trên bàn, vương vãi khắp ngoài đường, chắp tay khấn vái như ngoại. Vì cửa chính tiệm may không mở cho nên chị Liễu không hề biết thằng con của mình đang làm những việc gì. Chiếc bàn inox đặt đồ cúng tự dưng rung lên bần bật, tiếng bát đũa ly tách va vào nhau tạo thành những âm thanh ma mị vô cùng. Gió cũng mỗi lúc một mạnh, nhưng mà nhang cũng đang cháy nhanh như thể có ai đó vừa thổi vào vậy. Thằng Tý sau khi vái đổ ra ngoài đường thì mau chóng chạy trở lại, đứng khoanh tay như người lớn, ánh mắt có vẻ đang rất mãn nguyện nhìn thẳng vào bên trong. Chốc chốc nó lại nở một nụ cười khó hiểu. Như đã rút ra kinh nghiệm từ lần trước, nó vội vàng đổ cơm ra ngoài đường rồi cất ngay cái chén và đôi đũa. Nhang đã cháy gần tàn, ra vẻ gật gù, nó quyết định đi vào trong để thông báo cho ngoại biết. Ngoại biết rồi, để ngoại ra đốt giấy, còn lấy cái thùng ra đây cho ngoại. Không có má ở bên cạnh, nó còn hớn hở theo ngoại ra cầm đốt giấy. Thế bà chuẩn bị giải muối gạo, nó nhanh nhẩu nắm lấy một nắm trong tay, rồi đứng trước cửa tiệm của má ném mạnh ra đường. Tí coi chừng đụng xe. Dạ ngoại ơi, cho con đốt giấy với. Cái thằng này qua bên đây, coi chừng gió tạt nóng mặt đó con. Không hiểu sao mà từ nãy đến giờ thằng Tí có vẻ rất vui vẻ và hớn hở, dường như là nó đang ăn mừng cho những sự việc kỳ quái mà chót lọt của mình. Đang đốt giữa chừng thì chị Liễu chạy ra, thì thằng Tí luẩn quẩn ở ngoài đó có vẻ không vừa ý lắm, nhưng mà chắc vì lỡ chuyện cho nên chị không nói. Chị sợ nó lại làm gì bậy bạ thì mệt mỏi. Hai ngày nay ăn không ngon ngủ chẳng yên, tình hình 26 mà anh Hải về cứ như vậy, còn gì mà không khí sung vậy. Tính anh lại không phải là người mê tín dị đoan, những chuyện như này lại không có trọng lượng. Đã có lần chị lén đi coi bói, anh phát hiện ra đã phản ứng khá gay gắt. Không biết khi mà đối diện với những chuyện này anh còn có thái độ đến mức độ nào nữa. Con may xong chưa? Dạ sắp xong rồi ạ, nhưng mỏi người quá má. Nghỉ một chút con may cho xong rồi mai giao cho người ta. Xong hết rồi hả má? Má còn mệt không để con đốt cho? Được rồi, sắp xong rồi con, không có sao cả. Lạy trời lạy Phật cho tay qua nạn khỏi. Sáng mai mốt thầy Tư qua coi tình hình xem sao. Tối nay Tí ngủ với ngoại luôn nghe con. Ủa sao vậy ngoại? Bên nhà con đang có chuyện không có ngủ được đâu. Ngoan qua ngủ với ngoại nghe con. Thằng nhỏ có vẻ ngập ngừng khi nghe ngoại nói, gương mặt đã mau chóng hiện lên vẻ lo âu. Có điều bây giờ có cho kẹo nó cũng không dám cãi lời, đành lùi thủi đi vào bên trong và đưa lại xấp giấy đang cầm cho ngoại. Chị Liễu phụ má dọn dẹp xong thì quay lại may tiếp bộ đồ quần áo. Gần 11 giờ đêm mà hai mắt nhíu lại, mà phải ráng gắng gượng cho kịp mai đúng hẹn với người ta. Tết nhất cận kề, chữ tín vẫn là quan trọng. Cuối cùng cũng xong cái quần, bây giờ là vắt sổ cái áo nữa là xong. Chị nghỉ thêm một chút, tranh thủ vào trong xem thằng Tý đang ngủ chưa. Đêm hôm không để ý nó chạy về phòng thì lại mệt. Lén nhìn vào bên trong mùng, cả hai bà cháu đang ngủ say cho nên chị an tâm phần nào. Hai ngày qua quả thật như là cực hình, toàn những chuyện gì không đâu cứ liên tục ập tới. Giờ chỉ mong hai bà cháu được bình an, gia đình tai qua nạn khỏi. Lặng lẽ ra tiệm đã gần 11 giờ đêm. Nhanh thật, trời đã bắt đầu lạnh hơn. Mở cửa phụ bên trong tối om như mực. Lạ thật, lúc nãy ra ngoài chị nhớ là đâu có tắt đèn. Rồi bất chợt những âm thanh cộc cộc như là tiếng guốc mộc vang lên từ bên trong. Chỉ có chút hoảng sợ, nhưng mà sự tò mò đã ngăn cản ý định mở đèn. Chẳng hiểu sao lúc đó cứ có gì đó thôi thúc chị cố lắng tai nghe và quan sát bên trong xem có thứ gì. Khi khép cửa lại, chỉ chừa một khoảng đủ để cho mắt nhìn xuyên qua, chị bắt đầu chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, lần này nghe kỹ nó lại giống như là tiếng chống gậy va chạm với nền nhà. Nó cứ văng vẳng chỗ to chỗ nhỏ, hình như là có ai đó đang đi qua đi lại khắp căn phòng. Tiếng cầu cọc văn lên chừng khoảng một phút nữa thì bỗng dưng im bặt, theo vào đó là tiếng ai ho sặc sụa, âm thanh vừa ồm ồm vừa khàn đục, có lúc lại văng vẳng như là sát ở bên tai. Rõ ràng là có ai đó ở trong đây, nhưng mà chị nhìn mãi mà không thấy. Sau một hồi im lặng, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, nhưng mà lần này không còn liền mạch mà là ngắt quãng từng hồi một. Từ phía cửa chính, một bóng người đen thui đang đi vào. Chị Liễu trợn tròn mắt lên sợ hãi, chân tay run lên bần bật. Cửa chính đã quá không thể nào có chuyện được. Khẽ kéo cửa rộng ra một chút để nhìn cho kỹ, nhưng không tài nào thấy được khuôn mặt. Trước mắt của chị chỉ là một bóng đen không hơn không kém, theo hình dáng có vẻ như là đang cắm cúi nhìn xuống đất. Bất thình lình nó quay ngoắt cái cổ, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía cánh cửa phụ. Chị Liễu giật mình hốt hoảng vội vã khép lại, dựa lưng vào tường thở hổn hển. Bên trong rốt cuộc là thứ gì, sao lại càng nhìn càng cảm thấy rùng rợn. Đã quá 11 giờ đêm, bây giờ chỉ còn chị bên trong khuôn viên rộng lớn này. Thà là người, không, bất cứ thứ gì trong bóng đêm, có tứ chi đều rất nguy hiểm. Đằng này người không ra người, ma không ra ma. Ruột gan nóng như lửa đốt, tay chân quính quáng cả lên. Chị nửa muốn mở cửa, nửa sợ hãi không dám, thậm chí đang giằng co dữ dội. Tuy nhiên nó sẽ không thắng được trí tò mò. Phất ngừng vài cái lấy lại bình tĩnh, chị từ từ hé cánh cửa. Tì hí mắt nhìn vào bên trong, mắt vẫn chưa quen với bóng tối cho nên rất khó quan sát. Tiếng kim khâu lại vang lên rõ mồn một, cùng với tiếng ho sặc sụa, khiến ánh mắt của chị về phía bàn may. Trong ánh sáng lập lòe, một bóng người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mà thường ngày chị vẫn còn hay ngồi. Với tay lấy miếng vải ở dưới đất đặt lên bàn may một cách ngay ngắn. Điều kinh hãi nhất là dù tay không hề đặt lên bàn, chân cũng không nhúc nhích, nhưng mà tiếng kim khâu vẫn đều đặn vang lên. Chị Liễu như không tin vào mắt của mình nữa. Rõ ràng là một người nào đó đang ngồi ở bên trong, nhưng mà thân thể hình như không giống bình thường, dáng ngồi như là cúi rạp xuống đất, phần thân trên tựa vào mặt bàn. Đang chăm chú quan sát, không may chị ho lên một tiếng, âm thanh vô ý đó đã đánh động đến cái bóng đen. Trong phút chốc nó bất ngờ quay đầu lại, thân thể của nó vẫn ngồi bất động, nhưng cái cổ của nó xoay ngược lại phía sau, ánh mắt sáng quắc sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía của chị Liễu đang đứng. Sau một giây dè chừng, bất ngờ nó nhoẻn miệng cười, khuôn miệng rộng tới tận mang tai, bên trong có chất gì đó màu đỏ đang chảy ra ngoài. Khoảnh khắc quá man dợ đó khiến cho chị như là đứng tim, lồng ngực bị thắt lại, hơi thở gấp, nụ cười quá đỗi rùng rợn, cảm tưởng nó cứ bám lấy tâm trí đang bấn loạn của chị. Sợ hãi đóng mạnh cửa lại, chị vội vã chạy vào trong nhà, không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Ngồi thụp xuống ghế ôm ngực thở hổn hển. Vào trong nhà sáng đèn cũng không làm cho chị đỡ sợ hơn. Ánh mắt đó, nụ cười đó thực sự quá đỗi man dợ và vượt qua khỏi sự chịu đựng và cả trí tưởng tượng của chị. Chẳng lẽ có người nào mà thầy Tư nói bây giờ đang ngồi trong tiệm của chị? Ngẫm lại cũng thấy đúng, dáng người lom khom tướng đi chậm chạp. Lại có tiếng lộc cộc như đang chống gậy. Đích thị là những đặc điểm của một người già. Nhưng nếu là thật, tại sao họ lại xuất hiện ở tiệm chị làm gì? Có phải như lời thầy Tư nói là chỉ muốn trồng ghẹo thôi hay sao? Sau khi định thần lại, chị bắt đầu dùng mình, chẳng biết sao lúc nãy lại liều mình đến thế. Đợi sáng mai kể lại cho má nghe, chắc chắn chuyến này phải nhờ thầy Tư gấp, không thể đợi đến ngày mốt nữa. Theo lời của thầy nói, nhìn thấy được, nghe thấy được tức là hợp mạng, mà đã hợp mạng thì sẽ rất nguy hiểm. Ngồi thở thêm một chút nữa, chị lặng lẽ ra sau tắm rửa và thay đồ. Bây giờ có cho vàng cũng không dám vào tiệm, có chữa hay kịp thì cũng phải đợi đến sáng mai. Chị đi mà cảm giác như có ai đó đang theo sau, vai gáy lạnh toát cả lên. Đang tính vào toilet thì bất giác ngó sang phía bên nhà mình, đèn vẫn còn sáng choang, chắc là thằng Tí quên tắt đèn rồi đây. Chị lùi thủi đi qua, hình ảnh lúc nãy vẫn còn đang trong đầu khiến cho bước chân của chị rất dè chừng. Ngang qua phòng của mình, tự dưng nghe thấy những âm thanh rất lạ vang lên. Đầu tiên là tiếng gõ trống, tiếp theo là hàng loạt những điệu cười vang lên. Chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang. Chị chỉ kịp hét lên một tiếng khi mọi thứ lại tối sầm lại. Tiếng là thất thanh trong đêm khiến cho bà ngoại và thằng Tí giật mình tỉnh giấc. Cả hai vội vàng chạy ra sau và vô cùng hốt hoảng khi thấy chị Liễu đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Má ơi, má, Liễu, con có sao vậy Liễu? Chị Liễu như lên cơn mê sảng, mắt nhắm tịt lại nhưng miệng không ngừng la hét gọi tên của thằng Tí. Hai bà cháu sợ hãi quính quáng cả lên, vội vàng xoa bóp chân tay cho chị. Bất thình lình chị bật người dậy, trời đang lạnh tanh nhưng mồ hôi lấm tấm vào trên trán, thân áo ướt sũng. Chị run lên bần bật cờ quạng nắm chặt tay của bà cụ. Liễu, Liễu, có chuyện gì vậy con? Đừng làm cho má sợ. Má ơi, má sao vậy má ơi? Má, thằng Tí đâu má? Thằng Tí đâu rồi má? Chị Liễu có vẻ đang rất hoảng loạn và có phần không làm chủ được cảm xúc lý trí của mình. Có vẻ như chị vừa chứng kiến cái gì đó rất khủng khiếp và có liên quan trực tiếp đến thằng Tí. Má ơi, con đây mà má. Liễu, bình tĩnh lại con, có chuyện gì từ từ nói, là má đây, thằng Tí nó ngồi bên cạnh con nãy giờ mà. Thằng Tí lao chầm tới ôm má, lúc này chị Liễu mới định thần lại đôi chút, giật mình nhìn qua phía cửa phòng, nó đã được đóng kín bưng. Thấy thái độ bất thường của chị, dường như bà cụ đang ngầm đoán ra được chị vừa gặp phải cái gì. Tí, sao con lại vô phòng làm gì? Má dặn sao con không nghe lời hả? Giọng nói đứt quãng, hơi thở hổn hển, chị vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Rốt cuộc thứ gì ở bên trong căn phòng đã làm cho chị kinh hãi như vậy? Chị vừa dứt lời, hai bà cháu đã vô cùng ngạc nhiên. Nãy giờ thằng Tí vẫn nằm ngủ với ngoại cho đến khi nghe tiếng la thất thanh của chị. Liễu, bình tĩnh lại đi con. Con nói vậy là sao? Thằng Tí nãy giờ ngủ bên trong với má mà. Không, con thấy thằng Tí đang ở trong phòng chạy nhảy với mấy đứa con nít nữa. Bà cụ ra dấu im lặng, chỉ tay cho Liễu vào trong nhà rồi bà nói. Bà đang ngầm hiểu chị vừa gặp cái gì. Bên trong căn phòng, chính mắt của bà đã nhìn thấy và lắng nghe được giọng nói của rất nhiều người khuất mặt. Con bình tĩnh lại đã, từ từ nghe má nói. Có chuyện gì? Sao con lại nói thằng Tí ở trong phòng? Con không biết nữa, con thấy đèn sáng, tính đi qua thắt ngang chỗ cửa phòng thì tự dưng nó lại mở ra. Bên trong con thấy thằng Tí đang chạy nhảy với 3-4 đứa con nít. Thế còn đứng đó, một đứa quay ra nở nụ cười. Nó cười mà đến nỗi môi như là muốn rớt xuống đó. Con sợ quá hét lên rồi không biết gì nữa. Đến giờ con vẫn nhớ như in cái mặt của thằng nhỏ đó. Một bên thì bị nát tươm. Con gặp vong con nít rồi. Hình như mấy đứa bé mà lúc má ở trong phòng với thầy Tư đã nghe thấy. Nó còn gọi má là ngoại nữa mà. Nhưng mà con thấy rõ ràng là mặt của thằng Tí mà má. Tí ơi, qua đây với má. Chị Liễu ôm chặt thằng nhỏ vào trong lòng, tay cờ quạng khắp nơi để tìm xem có vết tích gì khác không. Khương mặt vẫn còn trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ vẫn còn hiện hữu. Nó ngủ với má nãy giờ mà con, không có chuyện gì đâu. Chắc là má không biết nữa. Ngày mai má phải xuống nhà thầy Tư, không thể đợi được nữa rồi. Càng ngày càng lộng hành như vậy, ăn không ngon ngủ chẳng yên, đổ bệnh ra còn nhiều mệnh hệ khác nữa. Con lo quá má ơi. Sự nhớ ra, chỉ kể lại cho má nghe toàn bộ sự việc xảy ra ở ngoài tiệm may. Bà cụ nổi hết cả da gà. Càng đáng sợ hơn khi nhớ lại lời nói của thầy Tư. Lần này căng thẳng thật sự, nó đã khiến cho mình thấy chắc chắn là nó không phải là điềm lành. Đang ngồi gọn gàng trong lòng của má, nghe nói xong thì tự nhiên thằng Tí vùng dậy, hai tay của nó nắm chặt chạy đi. Chị Liễu và bà cụ hốt hoảng đuổi theo. Nó chạy xuống thẳng bếp với tay lấy một cái chén và một đôi đũa chạy qua nhà của mình. Tí, có chuyện gì vậy con? Nó kéo tung cánh cửa phòng, một cơn gió từ đâu thổi đến hất tung đầu tóc của nó. Thằng Tí mím môi nghiến răng ken két, cầm đũa gõ mạnh vào chén miệng liên tục hét. Ra đây, mau lên, ba đứa mày đâu rồi, ra đây. Nó gằn giọng như đang rất bực tức, mỗi một tiếng hét là một lần gõ cái chén lại to hơn. Hai má con đứng ở phía sau vô cùng hốt hoảng khi thấy những hành động kỳ quặc của thằng Tí. Ra đây, tụi mày mau lên, ra đây. Tí ơi, con làm gì vậy Tí? Chị Liễu vội vã một tay bịt miệng, một tay kéo thằng Tí lùi lại. Bên trong căn phòng từng làn hơi mờ ảo lạnh buốt. Thằng Tí vẫn đang rất tức tối, vùng mặc cho chị Liễu đang giữ chặt tay. Tí, con có nghe mẹ nói không hả? Tụi nó dọa má, tụi mày ra đây. Sự tức giận dường như đã làm cho nó mạnh mẽ hơn. Vùng vằng mãi một lúc, nó bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của má, lập tức lao thẳng vào trong căn phòng. Cánh cửa lập tức đóng sập lại. Tí ơi, má ơi, má nhờ thầy Tư gọi thầy Tư đi má ơi. Hai má còn quýnh quáng cả lên. Thằng Tí đang ở bên trong, nhưng mà chị Liễu cố đẩy mãi vẫn không mở ra được. Bà cụ lập tức chạy xuống nhà thầy Tư. Đã quá nửa đêm, không biết thầy còn thức nữa không. Tí ơi, mở cửa ra con. Chị Liễu đập mạnh vào cửa đến mức bàn tay tóe cả máu, nhưng vẫn không tài nào đẩy vào được. Bên trong dường như đã bị khóa trái, hoặc là có ai đó đang cố gắng giữ lại. Ruột gan nóng như lửa đốt, vừa thương vừa tức vừa lo sợ cho sự an nguy của con trai. Thương là vì qua cử chỉ hành động thái độ lúc nãy, chị đã cảm nhận được lòng yêu thương vô bờ mà con trai đã dành cho mình. Tức và giận bản thân vì không thể giữ nó lại được, để thành ra cớ sự như vậy. Cuối cùng là nỗi lo sợ đang xâm chiếm lấy tâm trí. Rốt cuộc là thằng Tí cũng đã thấy những gì và người nó chửi rủa là ai? Có phải là những thứ khuất mặt đáng sợ chính chị và bà cụ đã thấy? Con mở cửa cho mẹ đi, con có nghe thấy gì không hả? Hình như là tiếng gõ chén phát ra từ bên trong. Chị vội vã áp sát tai vào cửa để nghe ngóng. Chính xác là như vậy. Dù có một lớp cửa nhưng mà âm thanh vang ra rất to, tuy nhiên lại không nghe thấy giọng của thằng Tí. Đang hoảng loạn không biết phải làm như thế nào thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật tung, một làn hơi lạnh từ bên trong thông thẳng ra ngoài. Mắt của chị cay xè, nhất thời không nhìn rõ được phía bên trong. Từng làn khói mỏng chẳng biết từ đâu tỏa ra nghi ngút, không gian hết sức mờ ảo và không kém phần rùng rợn. Tiếng gõ chén lại tiếp tục vang lên, rồi trước mặt không có bóng người. Tí ơi, con đâu rồi Tí ơi? Lấy hết sức bình sinh chị gọi lớn nhưng không có ai trả lời. Theo vào đó là một chàng cười lanh lảnh âm vang giữa màn đêm. Thằng Tí dường như đang gặp chuyện nguy hiểm. Không thể chần chừ được nữa, chị cắn môi dồn nén tất cả sự dũng cảm và tình mẫu tử xuống đôi chân, lập tức chạy thẳng vào bên trong. Bất thình lình một gương mặt gớm ghiếc, hai hốc mắt sâu hoắm, một bên nát tươm ập ra đập sát vào chị. Chị hoảng sợ bật người ra đằng sau, tim như đứng lại, lồng ngực đau vô cùng. Cảnh tượng quá sức kinh hãi khiến cho chị không kịp trở tay mà phản ứng. Gương mặt man dợ đó bất chợt là một nụ cười ngoác đến tận mang tai, chiếc lưỡi ngoe ngoải như là trực chờ rơi ra ngoài. Hoảng hốt lùi lại phía sau, chị lồm cồm bò dậy. Sự an nguy của thằng Tí nhất thời đã được xua tan đi nỗi sợ hãi. Chị giận dữ xông vào. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt. Bên trong một điệu cười đặc sệt lại vang lên. Chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức chạy qua nhà của má, lục tìm bất cứ thứ gì có thể đập được ngay cánh cửa để cứu con. Mò mẫm được một cái búa, chị liên tục cầm búa qua để tính đập thẳng vào cánh cửa. Khoan đã! Hả má tây tư? Bình tĩnh lại, thằng nhỏ nó không sao cả. Nó đang được bảo vệ ở bên trong, tạm thời không thể ra ngoài được đâu. Thì nói vậy là sao ạ? Con mới thấy có một người không, một con ma ghê tởm đứng chấn ở trước cửa, không cho con vào bên trong cứu thằng Tí. Nghe lời của ta, nó không làm được gì thằng nhỏ đâu, chính vì sự tò mò đã giúp cho nó thoát nạn. Dứt lời, thầy nhìn lên trên nơi mà chị Liễu vừa gắn cái bát quái ra vẻ gật gù. Lấy lọ bột hôm qua, thầy lại rải rác xung quanh dưới nền đất. Chị còn nhớ tôi đã từng vẽ hai chữ lên trên cánh cửa tủ không? Đó chính là vì có một phong rữ đang trú ẩn ở bên trong. Tôi đã dùng cho nhang này để phong ấn, cầm chân của nó lại. Không ngờ thằng nhỏ này lại cố tình chùi nó đi. Nhưng mà nhờ đó mà trên tay của nó còn vương lại một chút bột cho. Cái vong đó dù thoát ra nhưng không thể tiếp cận hay là làm hại nó. Nhưng mà không chỉ có một mình vong dữ đó, mà bên trong có rất nhiều vong lành vong nhi đang luẩn quẩn. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao à? Thằng nhỏ đang ở bên trong, nãy giờ con không nghe thấy tiếng cũng chẳng nhìn thấy người cả. Được rồi, ta sẽ cứu nó ra ngoài và phong ấn cái phòng này lại. Chờ cho đến ngày mốt sẽ xử lý. Người này không phải ai xa lạ, chút nữa tôi sẽ nói. Có lẽ chị và cô đây sẽ giật mình đó. Cho tôi xin ba nén nhang, một ít muối hột. Người mậu thân lùi lại không được đứng gần. Thầy Tư đốt ba nén nhang cắm xuống đất, hướng đối diện với cửa phòng. Lấy trong tay này ra một tờ giấy màu vàng, một cây bút đã thấm sẵn mực. Thầy vẽ lên trên đó những hàng chữ hoạch hoạc. Đặt cái đĩa xuống đất, thầy tung đồng xu lên cao miệng hét lớn. Có thả người không? Khẽ gằn giọng, thầy nhanh chóng đứng dậy, dùng tờ giấy màu vàng áp sát lên mặt cửa. Tay nhanh chóng vặn khóa cửa đẩy mạnh. Cửa vừa mở hé thì liền hất thẳng bột vào bên trong. Bên trong từng tiếng khóc nức nở vang lên. Cánh cửa lúc này đã được mở toang, thằng Tí từ bên trong vội vàng chạy ra ngoài. Mau lên đóng cửa lại. Tí ơi Tí, con có sao không? Con sợ lắm má ơi. Mọi người mau lùi ra sau, mau lên. Cô dặn thằng nhỏ vào nhà đi, nhanh lên không được nhìn lại. Những tiếng đập mạnh vào cửa bắt đầu vang lên, thầy nhanh chóng rút một cây nhang đang cắm dưới đất. Vẽ lên cánh cửa những chữ nguệch ngoạc hệt như trên tờ giấy. Ngay lập tức âm thanh đó im bặt. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng thật đáng sợ. Má ơi má, lưu hương trên bàn thờ đổ xuống rồi. Chị Liễu bồng thằng Tí chạy ra với một nét mặt hốt hoảng, dường như có điều gì đó không ổn với nhà bà cụ. Chẳng phải đang yên đang lành mà lưu hương trên bàn thờ đổ xuống như vậy. Tất cả mọi người hối hả chạy vào bên trong. Trên tay của thầy Tư đã cầm sẵn lọ bột và một tờ giấy màu vàng. Bàn thờ ở đâu? Phòng thờ bên trái đó thầy. Đứng ở ngoài này không được vào trong. Chị theo tôi lên trên. Thầy Tư không cho chị Liễu với thằng Tí đi theo. Hình như là vì hạp mạng hay là vì kiêng kỵ điều gì đó. Chắc mong ông cũng đã nắm rõ nguyên do tại sao lại xảy ra chuyện này. Trên bàn thờ là bốn cái di ảnh thờ ba má chồng, anh hai của chồng và cuối cùng là chồng của bà cụ. Một lư hương đã đổ lăn lóc trên bàn, may mà chưa rơi xuống đất. Toàn bộ đèn thờ đã tắt ngúm, không gian bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo đến lạ. Trời ơi, sao lại ra như vậy chứ? Chỉ bình tĩnh đi là có nguyên do cả. Tôi chỉ suy đoán nhưng mà không ngờ là sự thật. Đáng lẽ ngày mốt nó mới đến chứ. Thầy nói vậy là sao à? Lư hương tự dưng di chuyển dù không có ai tác động vào. Nó lăn qua lăn lại vài vòng rồi rơi thẳng xuống đất trong sự sửng sốt của bà cụ. Thầy Tư vẫn đứng yên quan sát. Ánh mắt của ông đăm chiêu lại. Tay của ông vẫn phe phẩy tờ giấy màu vàng. Một cơn gió to không biết từ đâu xông thẳng vào bên trong, đẩy toàn bộ cửa sổ trên phòng thờ. Thầy Tư ra hiệu cho bà cụ sang đóng lại. Phần ông đến đối diện với bàn thờ, lấy cái dĩa và đồng xu ra đặt xuống đất. Lần này có khác một chút, khi mà lót dưới cái đĩa chính là tờ giấy vàng. Không tung đồng xu lên như thường lệ, ông chỉ đặt đó rồi đứng quan sát. Bà cụ đóng cửa xong thì cứ đi sau lưng ông để xem xét, một phần cũng không còn đủ can đảm để đứng một mình. Đồng xu bỗng dưng nảy lên rồi rơi xuống cái đĩa. Những âm thanh leng keng bắt đầu phát ra mỗi lúc một to. Thưa thầy, không có sao, có người về đây, nhưng mà chưa vào đây. Dứt lời, ông đốt nhang thắp vào hai lư hương còn lại trên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái. Giữ lại trên tay ba cây, ông bắt đầu ngồi xuống sát cái đĩa miệng nói lớn. Có phải là... Thầy chưa nói hết câu thì thằng Tí chẳng biết từ đâu chạy thẳng từ dưới lên, đã vẩy cái đĩa ra xa và có ý muốn hù dọa ông. Thầy Tư vẫn giữ sự bình tĩnh lập tức lùi lại. Tí, con làm cái gì vậy Tí? Trời ơi Liễu, sao con để nó chạy lên đây? Con không giữ được má ơi, nó tự nhiên nó vùng vằng nó chạy đi. Xuống đây với má Tí. Thằng Tí tự dưng ngồi bệt xuống, miệng bật cười khanh khách. Một dòng điệu đặc sệt mà chị Liễu và má đang nghe qua đâu đó. Cả hai tái mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thằng Tí đang vuốt râu, tay đập mạnh xuống nền đất. Mày... Thằng Tí cúi gờ mặt xuống, chỉ tay về phía của chị Liễu, giọng nói hoàn toàn không phải là của nó. Hai má con đang hết sức hoảng sợ, quay sang cầu cứu thầy Tư. Thưa thầy, thằng nhỏ nó sao vậy thầy ơi? Con người về ngự trong thằng nhỏ đó là... Mày hay vợ chồng mày không nhận ra tao sao? Thằng Tí gần giọng dữ tợn, hai mắt trợn ngược, tay vẫn chỉ về phía của chị Liễu. Tí ơi, đừng làm cho má sợ mà. Tí ơi, là má đây con. Mày không nhận ra tao sao hả? Miếng đất đó là của tao. Hai vợ chồng mày, giỏi lắm, giỏi lắm. Thằng chồng mày ngang bướng, ương bướng lắm. Tí, con nói cái gì vậy trời? Không nói không rằng, thằng Tí bất chợt đứng dậy, tính lao về phía của chị Liễu. Thầy Tư nhanh chóng dùng cho tàn nhang, rắc mạnh về phía trước. Hình như là có chút hoảng sợ, nó liền ngồi thụp xuống y như thế lúc nãy. Không phải là chuyện của mày. Anh hai. Má nói gì vậy má? Là bác con về đó Liễu. Anh hai ơi, anh hai đừng có hại mấy đứa nhà anh hai. Bà cụ bất chợt òa khóc, chạy ra phía trước quỳ thụp xuống trước mặt của thằng Tí. Lần này ông không hề cản lại. Dường như đây là nằm trong dự tính của ông ta. Chị Liễu vẫn ngơ ngác và hoảng sợ, không hiểu má đang nói gì. Một phần bên kia thằng Tí vẫn cứ gật gù hai mắt trợn trắng. Thằng Tí vỗ đùi một cái, phá lên cười, khẽ xoay người đối diện bà cụ. Dần là anh đây, dần. Chị Liễu sửng sốt không tin vào mắt của mình nữa. Cái vỗ đùi này, cách gọi tên này, không thể lẫn vào đâu. Chẳng lẽ nào thằng Tí? Không, ai đang ở bên trong người thằng Tí? Đúng là bác về hay sao? Thầy Tư lúc này rút sẵn trong người ra một cái bát quái đặt ở phía sau lưng, dường như ông đang chuẩn bị sẵn cho những biến cố sắp sửa xảy đến. Ông đã sớm biết được người này là ai, nhưng mà muốn xem họ về đây là làm gì và nguyên nhân thực sự bên trong ra sao để mà xử sự cho hợp tình hợp lý. Dù là người cõi âm hay là cõi trần, công lý vẫn luôn là thứ buộc phải minh bạch. Dần để anh nói chuyện với con cháu, mày mau lại đây. Thầy... Chị Liễu nhìn qua thầy với ánh mắt hoảng loạn cầu cứu. Ông khẽ lắc đầu ra hiệu là không sao, ý để xem thằng Tí bây giờ là cậu của chị đang muốn làm gì. Chị Liễu nhích từng bước sợ sệt đến cạnh má của mình đang ngồi. Mày còn nhớ tao không? Là bác phải không ạ? Sao mày giờ mới nhận ra? Xe ảnh tao ở trên kia, mày không thấy giống sao? Để tao vỗ cái đùi mày mới sợ hay sao? Má của mày còn tinh ý, tụi mày con cháu vứt hết. Thằng chồng của mày mất dạy với tao lắm. Bác nói sao ạ? Anh hai linh thiêng có gì hãy nói, đừng có quả trách tụi nhỏ. Dần không biết đâu, để anh nói cho Dần nghe. Dần có nhớ năm xưa anh phải đấu tranh dữ dội lắm, mà mới cho anh cái miếng đất ở bên không? Cho riêng anh đó. Mà rồi anh chết đi, anh chết đi, hai vợ chồng nó chiếm lấy. Bác đừng nói vậy, con không chiếm, là má cho con. Im miệng, là em sao Dần? Là em cho tụi nó sao Dần? Miếng đất đó là của anh mà, là ba má cho anh. Anh chết đi, chồng em cũng chết rồi. Em phải giữ đó cho anh về ngự chứ. Anh hai, chuyện qua rồi mà anh, cũng là con cháu của anh mà. Máu mù ruột thịt chứ có phải là người dưng nước lã đâu. Là em đồng ý cho hai đứa nó mới dám cất nhà lên chứ. Hai đứa nó là cái loại bất hiếu. Sao anh lại nói con cháu của mình như vậy, tội lắm anh ơi. Biểu cảm của thằng Tí càng lúc càng dữ dằn, từng đường nét trên gương mặt, thái độ, khua chân múa tay đều thể hiện rõ sự tức tối. Cho cái loại vô ơn này để làm gì? Tụi nó chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cho dù anh có chết đi thì trước đây miếng đất đó là của anh. Vậy mà hai năm qua vợ chồng nó không hề đặt lên bàn thờ cho anh một cây bánh, một cây kẹo hay là thắp cho anh một nén nhang. Thằng chồng của nó là cái thằng cứng đầu, 5 lần 7 lượt đều không chịu thừa nhận, không có chịu khấu đầu anh. Anh hỏi em có tức không, có đau, có bực không hả? Sao, ta nói có đúng không hả? Ta vẫn không có chút lòng thương cảm với mày, vì từng nghe mày tỏ lòng thành, muốn soạn một mâm thịnh soạn để mời tao, để cảm tạ tao. Nhưng mà thằng chồng của mày, chính thằng chồng của mày đã cản lại, không cho mày làm như vậy, một nén nhang cũng không. Đáng lẽ mày phải thành tâm, mày phải ân cần giải bày cho nó hiểu, đằng này mày cũng siêu lòng theo, hỏi ta có tức không hả? Những lời nói đanh thép của thằng Tí, không, lần này phải gọi là của bác chị Liễu, là hoàn toàn chính xác. Chị vô cùng sửng sốt nhưng không hề có phản ứng bảo chữa nửa lời. Lần này có lẽ hình ảnh của bác lại hiện lên rõ nét và xua tan đi nỗi nghi ngờ của chị. Theo vào đó là sự ân hận và dây dứt, dưới lúc còn sống chính bản thân của ông ta cũng không mấy tốt đẹp với má con chị. Anh hai! Bà cụ nắm chặt tay của thằng Tí, nước mắt đầm đìa, khẽ quay sang chị Liễu, cái nhìn xót xa vô cùng. Chuyện này rất khó nói đúng sai, nhưng về lý lẽ của mình, bác của chị nói có ý đúng. Tuy nhiên lỗi không thể hoàn toàn đổ hết cho vợ chồng của chị được. Chuyện khuất mặt là thứ phải có niềm tin, không ai có thể gượng ép, không ai có thể bắt buộc. Có điều để phủi phui hay là quên sạch đi ơn nghĩa nguồn gốc của ông bà tổ tiên như anh Hải chồng chị thì quả thật khó có thể nói là phải đạo. Dù sự việc này hôm nay có xảy ra hay không thì điều đó cũng đã có chút sai lệch về tín ngưỡng, về đạo đức làm người. Em thấy anh nói có đúng không Dần? Em dạy con dạy cái như vậy sao Dần? Dạy nó quên cả bác của mình luôn. Không, anh hãy đừng nói vậy. Nó trẻ người non dạ, sao có thể hiểu mấy cái chuyện đó được chứ? Miếng đất em cũng đã lâu rồi, nhưng mà mới 2 năm nay nó mới cất nhà mà anh. Từ hồi nó mới có miếng đất, nó đã vậy rồi đó Dần. Em hỏi nó thử có không? Cái thằng Hải đó, Hải sao nó về anh vặn cổ nó ở trên đường? Bác Hải, bác tha cho chồng con em đi bác Hải. Chị Liễu tự dưng đột nhiên thay đổi giọng nói, khuôn miệng nhóp nháp như đang nhai chầu. Bỗng dưng khom người sát xuống, tay ra dấu như đang chống gậy, chân đi khập khiễng nặng nhọc tiến đến sát của thằng Tí đang ngồi. Thầy Tư có vẻ hơi bất ngờ về tình huống phát sinh vừa rồi xảy ra, dù ông biết chị Liễu đang bị gì, nhưng mà không nghĩ nó lại vượt qua khỏi suy đoán của mình như vậy. Bà cụ vừa quay sang cũng lập tức phải giật mình trước điệu bộ của chị Liễu, những miếng nhai tóp tép phát ra từ khuôn miệng vẫn vang lên đều đặn. Liễu, sao vậy con? Liễu, má! Bên cạnh thằng Tí bất chợt kêu lên 3 chữ má, bà cụ vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ nào anh hai đã đi rồi sao? Nhưng không, hình như vẫn còn chất giọng đặc xịt đó, sao tự dưng lại gọi con gái của mình là má? Thằng Tí tự nhiên biến sắc lùi lại vài bước tỏ vẻ sợ sệt. Chị Liễu càng đi tới nó càng lùi ra sau, lưng đã chạm vào cái tủ thờ. Dần, lấy gậy cho má. Hả? Bà cụ hốt hoảng khi nghe chị Liễu gọi tên của mình bằng một chất giọng khàn khàn đặc sệt, đôi môi nhóp nhép, đặc trưng của những người hay ăn trầu. Bà không thể tin vào mắt của mình nữa, chẳng lẽ nào đây là má chồng của mình hay sao? Dần, gãi lưng cho má. Má, là má hả má ơi? Má đây, má về thăm con, thăm mấy đứa nhỏ. Thằng Tí gần giọng gọi to, vẫn là cái chất giọng đặc sệt như vậy. Lần này có thể hiểu không phải là do nó đã hồi tỉnh mà gọi chị Liễu bằng má, mà đây chính là bác đang gọi má, tức là bà nội của chị Liễu. Má nói mốt má mới về mà má, má gạt con, má gạt con. Má không về thì ba về mày có chết, nghe không? Khi sống mày quậy tao chưa có đủ sao, hóa kiếp rồi thì cái tâm, cái tính của mày cũng phải được rũ bỏ chứ. Sao vậy con? mày sân si mà còn vướng bận như vậy, làm sao mà siêu thoát chuyển kiếp? Con không có sân si, con chỉ làm cho già nhẽ, để cho bọn nó hiểu cái đạo làm người. Mỗi lần con về đây, chưa bao giờ nghe thằng chồng của nó nhắc đến tên, nhắc đến mảnh đất, cái nhà đang ở đó. Ngày trước là của con mà má, chính bà má đã cho con. Vậy mà giờ ở được rồi, tụi nó phủi phui hết, tát hết ra mương, như vậy thì má có chấp nhận được không? Vậy má hỏi bây, lúc bây còn sống bây hành hạ má, đố kỵ với vợ chồng con dần, từng miếng ăn tấc đất, có cái đạo nào chấp nhận được không? Bà má ngậm đắng nuốt cay cho con miếng đất đó là thiệt thòi cho vợ chồng con dần, con có biết không hả? Đáng lẽ con phải ở căn nhà này để mà thờ ba thờ má, đỡ đần cho vợ chồng của con dần. Nhưng rồi bà má mất, mày lại đổ đốn hơn, chẳng biết cái nghiệp thế nào mà cũng theo bà má sớm. Đó có phải là cái nghiệp chướng mà con đã gây ra không? Đáng lẽ anh có em đỡ đần, mà bây giờ mỗi đứa một phương, kẻ âm người dương, còn có thấy thỏa mãn vui sướng hay không? Mà vì bà đã khuyên nhủ con bao nhiêu năm nay mà con không có nghe là sao hả Điền? Giờ con về trách móc con cháu, có cái đạo làm người nào nó lại sai lệch như vậy không con? Con cháu nó có làm gì sau thì má nó chịu, con giải cái mang. Không thì bản thân nó tự sinh nghiệp mà nó tự chịu. Có trời biết đất biết mà con. Đáng lẽ một hai bữa nữa má tính về thăm thằng Hải, má nhìn thấy nó một chút rồi đi. Nói gì thì nói má cũng thương hai vợ chồng con Liễu, tụi nó trẻ người non dạ. Con răn đe tự khắc con dần nó dặn dò. Má sợ cái bản tính nóng nảy của con, sự thù hận của con cho nên phải đi theo về đến đây. Ở trong cái tiệm may của con Liễu, may mà gặp thầy đây thông thấu cho mọi chuyện. Má có dặn hai bữa nữa là ngày giỗ của con, quay lại giúp. Ai ngờ con lại nông nổi như vậy. Đến từng tuổi này rồi, bao nhiêu năm lìa xa cõi trần, mà con vẫn không rũ bỏ được bụi trần hay sao? Má còn tính nhà thầy gửi con lên chùa để cho nhẹ nghiệp. Con phải tỉnh ngộ đi chứ Điền. Con có nghe lời của má không Điền? Bà má khổ nhiều rồi, con cũng phải dằn vặt chừng đó năm rồi, chưa có đủ sao con? Cái đáng trân trọng nhất là tình cảm máu mủ, chứ không phải là vài đồng bạc vài tấc đất đâu con. Quý đời con phải về với trời, nằm sâu dưới ba bốn tấc đất thôi con. Đến lúc đó con biết giải bày cùng ai, biết hơn thua đố kỵ với ai, biết sân si cùng với ai. Con phải tỉnh ngộ đi chứ. Sao lại quay trở lại của trách máu mủ của mình? Cõi sống là cõi đọa đầy, nhẽ ra qua được cõi đọa đầy con phải sống lương thiện, sống đức độ để mà cứu vớt cái nghiệp của mình chứ con. Cõi này mới là cõi sống, cõi an hưởng nẻ con, cõi trần chỉ là cõi đầy đọa mà thôi. Con nghe má, con nghe má mà, má ơi. Những lời giáo huấn sâu sắc từ bà cụ đã như đâm xuyên vào tâm can của kẻ lầm lỗi. Bác của chị Liễu quỳ gối chắp tay trước mặt. Quả thật bà cụ nói không sai, cõi trần là cõi đọa đầy, là cõi mà con người ta buộc phải trải qua, buộc phải chiến đấu với hỉ nộ ái ố, với sắc giới sân si của thứ gọi là đời. Công đức cũng từ tâm mà ra, oán nghiệp cũng từ tâm mà đến. Cõi chết chính là cõi để hình thành nên một con người đúng nghĩa, một cuộc sống đáng để tận hưởng. Thầy Tư cất lại miếng bát quái vào trong túi, gật gù vuốt xòm râu mà mỉm cười. Thì ra mọi khúc mắc chỉ là như vậy, nhưng mà vì lòng người cho nên rất khó nắm bắt. Cả một đoạn trường dài đằng đẵng, thứ mà ta là thù hận, cho là không thể tha thứ, thực chất cũng là do chính tự ta hình thành và phóng đại nó lên. Đi với má, Điền, con dần phải dặn tụi nhỏ sống cho thật tốt, cho thật vui vẻ nghe con. Dạ con biết rồi, con xin ghi nhớ. Điền, đi với má con. Một cơn gió bỗng dưng tạt ngang qua khiến cho không gian trở nên lạnh toát. Hai cái bóng mờ ảo từ từ thoát khỏi thân thể của chị Liễu và thằng Tí. Thế nhưng nhìn gương mặt của thầy Tư vẫn có cái gì đó rất khúc mắc. Hai cái vòng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc ai oán vang lên. Lần này lại xuất phát từ thằng Tí, nhưng vì quá nhanh cho nên thầy Tư không kịp nhìn ra. Phong hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu cũng nhất thời thắc mắc, bèn đứng sau lưng của thầy Tư để quan sát động tĩnh. Lần này hai người họ không cho bà dần được nhìn thấy nữa. Chị Liễu vừa bị nhập hồn cũng đã liêu xiêu chóng mặt, chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Liễu, Liễu, má có chuyện gì vậy má? Con chóng mặt quá má ơi, thằng Tí đâu rồi má? Mọi người lùi lại nhanh lên. Thằng Tí đập tay xuống nền đất miệng khóc thút thít, giọng điệu nghe sao giống như một nỗi oan nghiệt. Bà cụ dìu Liễu ra đằng sau, cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhất là với chị Liễu, người vừa nãy đã được chứng kiến thằng Tí bỗng chốc biến thành một người bác quá cố của mình. Lần này cử chỉ hành động của nó khác hẳn. Thầy Tư nhận ra sự khác biệt, liền dùng miếng bát quái đặt lên tay rồi lẩm nhẩm, khẽ nhắm mắt như đang cố cảm nhận những thứ diễn ra bên trong cơ thể của thằng Tí. Người đang ở trong thân xác đứa bé là ai? Thầy Tư hất hàm giọng gằn về phía của Tí, trên tay của ông đã cầm sẵn một cái bát quái và một tờ giấy màu vàng. Tội lắm thầy ơi, oan ức lắm thầy ơi. Nói từ đâu đến, quê quán ở đâu, không phải máu mù ruột thịt theo lại cả gan mượn thân xác của người ta? Xin thầy, con không biết, con không nhớ, con ở ngoài đó lâu lắm rồi, với bà đứa nhỏ nữa. Một đứa tuổi Tí, một đứa tuổi Hợi, một đứa tuổi Tỵ có phải không? Dạ đúng ạ. Thầy vừa dứt lời tự dưng thấy cổ tay của mình lạnh thoát, giật mình nhìn xuống dưới cả ba đứa trẻ đang vây quanh nắm chặt lấy tay của thầy. Lần này chúng không để cho chị Liễu và bà cụ nhìn thấy. Phía ngoài sân bác Điền và bà nội vẫn chăm chú lắng nghe. Nói tiếp đi, tại sao vô đây được? Tại sao dám lảng vảng ở đây? Không sợ thổ thần đất đai vặn cổ hay sao? Dạ không, là do thằng bé này. Là do thằng bé này dẫn tụi con vào. Thầy ơi, thầy đừng có hiểu lầm. Nó nhận con là má nuôi, ba đứa trẻ đó là anh nuôi. Đứa trẻ này... Thầy chỉ thẳng tay về phía của thằng Tí, nhưng nó mau chóng lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ nào còn có một đứa bé khác ngoài thằng Tí hay sao? Bà cụ và chị Liễu quá đối sững sờ. Không phải thằng Tí thì là ai? Chẳng phải vì nó những trò cắm đũa vào bát cơm, gõ chén để mời ma đói vào nhà. Bây giờ người này lại nói không phải. Nghe giọng thì đúng là một vong nữ lầm than, nhưng mà rút cuộc người nữ này là ai, có quan hệ họ hàng gì với nhà bà Dần? Thưa thầy, người này là ai vậy thầy? Sao thằng Tí lại nhận là má nuôi là sao hả thầy? Nó không nói gì với con cả. Chị Liễu òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy chân của thầy Tư. Thằng Tí ở bên kia vẫn cứ gật gà gật gù không ngớt. Chốc chốc nó lại đưa tay liền vuốt tóc rồi lau nước mắt trên khuôn mặt. Nó còn nói cô cũng không biết được đâu. Tí, Tí, con nói gì vậy Tí? Là má đi mà con. Không phải là con của chị đâu, cứ để cho người này nói. Thầy Tư ra dấu im lặng, lắng nghe xem người đang mượn thân xác của thằng Tí muốn giải bày điều gì. Có vẻ như vong nữ này không đến vì điều bất thiện. Có chăng là chút tâm tư muốn bày tỏ. Nó còn nói cô cũng chẳng biết được đâu. Một người làm mẹ mà vô tâm, vô nghĩa, vô tình, chỉ vì đồng tiền mà quên đi mất an nguy của con trai mình, kể cả bà nữa. Thằng Tí bất ngờ quay sang chỉ thẳng tay vào mặt của bà ngoại. Nó nói bằng cái giọng điệu hết sức căm phẫn. Chính bà cũng vậy, phần làm bà, làm mẹ, làm người đi trước mà không hề răn dạy con cái, không hề để tâm cho đúng cái tâm hướng thiện. Miệng thì nói nam mô, tay thì soạn cúng kiếng, nhưng mà tâm thì vô định vô phương. Nói cho ngay, bày biện cho nhiều, nhưng mà chẳng đặt tâm vào đó. Ngày có muốn hưởng cũng không dám nhận, ngày cần hưởng thì lại không biết để lo. Ở trên cái mảnh đất lớn của ông bà tổ tiên mà không biết giữ gì cả. Cô là ai? Sao lại nói tôi như vậy? Nếu là cô bác vất vưởng, tôi vẫn cúng kiếng đàng hoàng, tôi vẫn đốt nhang đốt giấy. Đó là vì bà đang sợ nguy hiểm cho thằng nhỏ này. Sợ cái thằng nhỏ này bị gì cho nên mới cúng kiếng cho lấy lệ. Cái tâm không có, người ta cũng không có để chịu đâu. Tôi mà không cản thằng này lại, thằng nhỏ đã bị dẫn đi lâu rồi. Bà biết ai ở ngoài đằng ngoài xá mà cúng. Bà còn mời họ về hưởng để mặc cho thằng nhỏ ngoài này. Nó còn lấy chén lấy đũa mà gõ mời họ vào bên trong. Cũng may là thằng anh nó tốt tâm, nó nhờ bọn tôi cản lại, không thì đã bị dẫn hồn đi rồi. Còn cô... Thằng Tí lại chỉ sang phía chị Liễu, lúc này gương mặt đã phờ phạc, sợ hãi tột cùng. Bà cụ nghe xong thì cũng lặng người đi, không dám hé môi nửa lời. Cô làm mẹ mà vì đồng tiền không quan tâm đến con cái, để cho nó bị cô hồn cô bác, âm tà ma quỷ nó dẫn dụ, một chút nữa thôi thì dẫn nó đi. Dẫn nó đi chợ, cho nó qua cái ngã tư, bị một con đầu lĩnh hợp mạng nó dẫn dụ. Nó đi theo để xúi dục, về nhà gõ chén gõ đũa, mời tụi vất vưởng vào trong nhà mà ăn. Hai vợ chồng các người có biết gì ngoài tiền không? Còn có lương tâm, còn có lòng thương không? Nếu không có thằng anh của nó đến nhà bọn tôi, thì giờ này nó đã chín phương mười hướng rồi. Ở đó mà một tiếng Tí, hai tiếng Tí. Một đứa chăn ấm đệm êm, một đứa vất vưởng không đi nương tựa, lạnh lẽo đơn độc, một cây nhang mà cũng không có. Chị nói anh nó là ai? Cô quên máu mù của mình nhanh vậy sao? Đúng là vô tâm, vô nghĩa, vô tình. May mà ông bà phù hộ, không thì cái thằng Tí này cũng toi đời. Nhớ lại đi. Có phải ngày này 10 năm trước cô với chồng đã làm cái gì? Hả? Không. Con ơi là con. Chị Liễu ngã quỵ xuống đất mà khóc nức nở. Bà Dần cũng sững sờ nhìn theo. Có lẽ nỗi khuất thất này đến chính bà cũng không được biết. Sự hời hợt trong suy nghĩ nửa vời trong tâm can của mình đã khiến cho bà nhận lấy những điều không hay. Rõ ràng là vong nữ đó nói đúng, bà có niềm tin vào thần vật ma quỷ nhưng lại dừng lại ở sự nửa vời. Thấy người ta bày gì thì nghe theo, làm cái gì thì làm theo, nhưng mà chẳng chịu đặt tâm của mình ở trong đó. Đến lúc mà thằng cháu gặp chuyện mới quính quáng đặt mâm cúng xin sò này nọ, còn mời cả họ vào trong để hưởng. Miệng thì lo lắng sợ thằng cháu gặp nguy hiểm, nhưng mà tâm thì lại sợ những cái vong khuất mặt đó lại hại cả mình. Lúc mời thầy Tư cũng chỉ nói là vì gia đình đã có chuyện không hay, đến khi thầy nhắc nhở mới buộc miệng nhớ về thằng Tí. Rồi cả chuyện đất đai của vợ chồng người này, nếu là người đúng đắn, là người đi trước, lẽ ra với niềm tin tín ngưỡng của mình, bà phải khuyên răn, nhắc nhở con cháu tưởng nhớ cảm tạ tổ tiên. Đằng này cứ dừng dưng nghĩ là sự đã rồi. Đến khi bị quả trách thì lại ồ à bày tỏ lý do. Dù là khi còn sống người khuất mặt đó có đối nhân xử thế thế nào, thì việc trừng trị cũng chẳng do người Trần định đoạt. Tất cả nằm trong sự sắp xếp của số phận của trời đất, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Nhưng những thứ gì thuộc về đạo lý đời thường thì buộc con người ta phải hành xử cho đúng đắn, cho trọn vẹn chữ đạo chữ nghĩa. Con vẫn còn dám mở miệng gọi một chữ con. Ngày 25 tháng chạp cách đây 10 năm, chính tay cô đã vứt đi giọt máu đỏ của chính mình chỉ vì kiếm mưu sinh cho chồng. Có phải không hả? Thằng bé đang ở đây. Nói đi có phải không? Không, không, không đừng mà. Nói đi. Chị Liễu bất chợt dùng mình, toàn thân tự dưng lạnh toát. Bên tai văng vẳng tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh. Mặt cắt không còn một giọt máu, chị hoảng sợ nhìn xung quanh, nắm chặt chân tay của thầy Tư để cầu cứu. Thầy ơi, thầy cứu con. Đừng có trốn chạy lầm lỡ, cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, đứa bé không có hại cô đâu. Cô ấy thành thật trả lời câu hỏi của vong nữ kia đi, đúng sai phải cần phân minh. Con... Nói đi, có đúng như vậy không? Liệu chuyện này là sao vậy con? Thằng Tí tự dưng nằm bẹp xuống đất lăn qua lăn lại, tay đập thình thịch vào ngực. Hai má con dù xót nhưng không ai dám chạy tới. Đúng như tâm ý của mình, thầy Tư không can thiệp, mà để cho chị Liễu tự định đoạt. Vì vào lúc này đây, thầy đã thấy một đứa bé cứ lờn vờn trước cửa phòng của chị Liễu, chỉ là không thấy oán khí nhiều. Hỏi cũng không nói, lúc xin kêu ở trong phòng đâm ra ông không thấu được mọi chuyện. Này nghe vòng nữ này giải bày, ông coi như đã nắm bắt được sự tình. Nếu đã có giã ý, có lẽ thằng Tí đã không thể sống đến ngày hôm nay. Đừng mà tôi nói, tôi xin chị đừng hành hạ thằng bé. Câu đó cô nên dành cho chính bản thân của mình. Lẽ ra cô nên van xin chính lương tâm, đừng vứt bỏ giọt máu của mình thì đâu có thành sự như vậy. Đúng vậy, là lỗi của tôi. Năm đó hai vợ chồng mới cưới, chưa có tiền bạc để trang trải cuộc sống. Không may lại dính bầu là anh cô thằng Tí. Nó mới được có 4 tuần tuổi. Bà của nó thất nghiệp, tôi làm ăn không ổn định. Giờ tạo ra nó rồi lấy gì nuôi? Hai vợ chồng tôi đành phải. Con ơi, bà má có lỗi với con. Đã vậy cô còn mang nó về chôn ở dưới đất của bác mình rồi xây nhà đè lên chỗ nó, khiến cho nó phải vất vưởng xung quanh. Rồi ông bác nó về ngự đòi chiếm miếng đất, đuổi nó đi, nó phải lang thang ở đầu đường xó chợ. Tôi thằng tuổi Tí, thằng tuổi Hợi, thằng tuổi Tỵ thương nó mồ côi đơn độc cho nên mới kêu mang. Nó đồng lòng ngỏ ý muốn nhận làm má nuôi, ba đứa kia là anh nuôi. Nó cần hơi ấm từ tình thương của cha mẹ, có lại ban cho nó sự lạnh lẽo nơi cõi âm tà. Nhưng nó hay lắm, tuy chưa thành hình hài trọn vẹn, nhưng mà tâm can của nó đã hình thành sự bao dung rộng lượng. Cô biết vì sao từ sau khi phá bỏ, hai vợ chồng các ngươi không đón được cậu quý tử này ra đời đâu. Thằng nhỏ thoạt đầu để oán hận, nó chui ra giúp vào 5 lần 7 lượt phá bỏ cái bào thai trong bụng của cô. Nhưng mà tôi biết chuyện cho nên khuyên can răn dạy cho nó hiểu, thế mà nó lại động lòng. Khi mà thằng em nó ra đời thì nó lại có tâm đi theo để phù hộ. Hồi bác cô chưa về ngự, nó cho thằng em nó nhìn thấy, nhưng bảo phải giấu không cho cô biết được, không cho bà biết việc này. Thằng nhỏ này cũng khôn lắm, cũng ngoan lắm. Nó thấy được cả tụi tôi nhưng mà không nói cho ai. Hàng ngày tụi nó trú ngụ trong cái tủ quần áo đó. Nó sẽ len lén cúng cơm thắp nhang ở bên ngoài để tất cả được hưởng. Cô không tin cứ ra gốc phía sau nhà, sẽ thấy chân nhang còn ở đó. Đến khi bác cô về ngự đuổi hết bọn tôi ra ngoài, chiếm luôn cái tủ. Bọn tôi phải vất vưởng ở chỗ ngã tư. Nó lại cố tìm cách mang cơm cúng ra, mang kẹo bánh ngũ sắc, mang nhang cho tụi tôi hưởng. Nhưng vì vậy mà nhiều vong khác vô theo. Bữa nó đánh cái chén mời tụi tôi vào mà bị cô la dậy nó đó. Rồi thằng anh của nó khôn, nó đi tìm bà cố của nó, là bà nội của cô đó về đuổi ông bác đi, sẽ làm hại má của nó, làm hại thằng em của nó. Cái nữa, bà ở tiệm may đã cố tình để cho cô thấy, để cho cô sợ mà để mắt để tâm đến thằng nhỏ hơn. Nhưng cũng như 10 năm trước, cô không hề thay đổi, vẫn dửng dưng để cho thằng nhỏ này một mình. May chút nó bị người ta bắt đi. Biết bà cố về cho nên ông bác sợ không dám đuổi đi nữa. Tụi tôi cũng được vào đó, nhờ vậy mới cứu được thằng Tí, thằng nhỏ này này. Mấy cái dấu chân dẫm lên nền nhà là của cái vong dữ ở ngoài kia. Nó nghe tiếng gõ chén mà thằng Tí mời tụi ăn lúc trước, bị ông bác đuổi cho nên về tận nhà để lấy hồn của thằng nhỏ. May mà tụi tôi biết kịp và đuổi nó đi. Nó vào Tí phòng rồi đó, vậy mà cô và bà cũng dửng dưng, không ai quan tâm đến thằng nhỏ. Má của nó thì vì đồng tiền, bà của nó thì miệng nói cúng, nhưng mà tâm lại mau rồi dọn đi ngủ. Phong hồn người ta còn không chứng, chứ đừng nói là đến tổ tiên. Các người làm sao vậy? Thằng Tí nó nhỏ mà có cái tâm, nên anh hai của nó thương, tụi tôi cũng thương. Bữa thầy vào xin kêu, tôi cũng nói là có ông bác đang ở đây đòi hại mấy người. Đúng vào ngày giỗ của má mình sẽ về mà vặn cổ từng đứa. Thầy có hứa là giúp tôi, cho nên tôi mới sai thằng Tị, thằng tuổi Hợi hù dọa bà cụ để cho bà cụ đề phòng. Vậy mà bà vẫn dừng dưng. Tị cũng chẳng biết nói sao cả. Ông bắt đầu hành cô, hành bà cụ đó. Tội cho thằng Tí. Tưởng là tụi tôi làm cho nên nó giận nó gọi ra. Nó ném đồ nó vô trong thì nó mới biết được là ông. Lúc này không có tụi tôi, ông bác cũng bắt thằng Tí đi rồi. Rồi cũng may là ông thầy tới kịp, không thì tụi tôi cũng chịu. Cả cái ông bác đó cũng khốn nạn vô cùng, ông còn tính hại cả chồng cô. 26 đẩy xe cho chồng cô chết, nhưng may mà thầy đây đã sai người trợ giúp. Nhưng đó là chuyện của nhà các người. Tôi chỉ thương mỗi anh em của nhà nó, mỗi đứa một cõi âm dương, nhưng mà tâm can tốt bụng vô cùng. Tôi nói có phải không bác? Dứt lời, thằng Tí bỗng quay sang chỗ của thầy Tư, nơi mà vong hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu đang đứng. Ông ta không dám ngẩng mặt lên khi bắt gặp cái nhìn đầy sắc bén của thầy Tư, không dám nói nửa lời. Con ơi, là ba má có lỗi với con. Thằng Tí bất chợt dùng mình một cái, miệng há hốc khóc to. Tiếng khóc của nó o oe như là con nít. Nó lết từng đoạn đến chỗ của chị Liễu. Tí, không, chị ơi đừng mà. Cô bình tĩnh lại đi, là thằng bé muốn thăm má của nó. Hả, là con sao? Bà má có lỗi với con, bà má có lỗi với con. Nó lắc đầu mỉm cười trong nước mắt, một tay vuốt ve trên gương mặt thẫn thờ của chị. Thầy Tư lập tức lại gần để chiếc đĩa và đồng xu lên mà nói. Vòng nhì có khẩn cầu gì với phụ mẫu của mình, nói cho ta nghe, ta truyền lại giúp. Thằng Tí vẫn lắc đầu. Cậu oán khí thì chút ra không giữ trong người lâu, lâu này thành quỷ đó. Nó khẽ gật đầu chấp nhận. Vậy thì bây giờ phụ mẫu đưa vong nhi về thờ, có nơi trú ngụ, có chỗ an hưởng lộc trần, cạnh cha cạnh mẹ cạnh em trai, có chịu không? Thằng Tí tự dưng lắc đầu khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang. Phía bên kia vòng nữ lại đang mỉm cười mãn nguyện. Sao lại không có chấp nhận? Thằng Tí chỉ tay ra sau hướng về chỗ của vong nữ và ba vong nhi vất vưởng đang đứng. Vậy ta nói bà ngoại lập cho cái trang cho bốn vong về ngự, có chịu không? Nó khẽ gật đầu tỏ ý vui mừng, hai tay cứ vỗ vỗ vào nhau khiến cho chị Liễu và bà cụ cũng ấm lòng. Thì ra nó muốn một chỗ trú ngụ cho bốn cái vong mà nó đang mang ơn mang nghĩa. Thằng nhỏ này quả thật rất có khí phách và lòng trắc ẩn bao dung. Từ má và bà ngoại, phía đằng xa là ông bác dần nhìn cũng thấy hổ thẹn. Một đứa bé chưa trọn vẹn hình hài nhưng mà tâm can đã ghim thẳng vào chữ thiện. Vậy thì được rồi, có muốn nói gì với ngoại với má không? Thằng Tí gật đầu rồi với tay ý muốn bà ngoại gần. Nó vuốt ve mái tóc sờ lên gò má của bà. Nó nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ nó, nở một nụ cười hiền hậu cho cả hai. Một làn khói mỏng thoát ra khỏi thân thể của thằng Tí, nhẹ nhàng đứng cạnh bốn cây vong. Tí, thầy ơi. Không sao, thằng nhỏ nó đi rồi. Giờ thằng Tí cứ để cho nó nằm nghỉ một lát rồi sẽ tỉnh. Hai người đã nhớ những lời của nó nói chưa? Ngày mốt chồng về, cô nói anh ta dựng một cây cột, mua một cây trang về bắt lên đầu ngõ, cho người ta về ngự. Tôi cho cái ngày tốt, mà rước thằng bé về ngự, nhớ lo hương khói cho nó. Còn ông bác tuy đã có dã tâm, nhưng mà không chấp mê bất ngộ. Hiện đã hướng thiện, hai vợ chồng cũng phải hương khói đầy đủ. Dạ, con xin nhớ rồi ạ. Thầy ơi, tụi con cảm ơn thầy nhiều lắm. Tụi con không nghĩ rằng mọi chuyện nó lại thành ra như vậy. Đừng có cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính tâm can của mình. Ai cũng có lúc sai, nhưng mà đón nhận cái sai và sửa chữa nó ra sao mới là điều đáng quý. ai cũng có lúc dã tâm tràn lên, nhưng mà lý trí có hướng thiện để mà ngăn cản nó hay không mới đáng trân trọng. Đã là lòng người thì rất khó nắm bắt, nhưng vì nó là của con người thì bắt buộc phải biết đâu là thiện đâu là ác mà hướng đến. Cõi này coi như vong nữ đã nói, đúng chỉ là cõi tạm bợ, hay là cõi bị sống, bị thách thức, bị hành hạ. Vì vậy hãy cứ đón nhận một cách nhẹ nhàng, miễn là cái tâm của mình hướng thiện, ắt hẳn sau cái kiếp này sẽ là kiếp được sống đúng nghĩa. Bây giờ tôi sẽ làm một cái lễ xin cho ông điền vào chùa tích đức chuyển kiếp, nhớ lời của tôi dặn. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Sáng 26 tháng chạp, nắng xuân đang rực rỡ trên mái nhà, xuyên qua khe cửa tiệm may, nơi có một người phụ nữ đang cầm cuội căn chỉnh từng đường kim. Giai điệu xuân đã về vang lên từ phía nhà hàng xóm, càng khiến cho không khí trở nên rộn ràng. Tí, sao con mở cửa chính vậy? Nắng lắm. Con đâu có mở đâu má. Ồ, ba về rồi má ơi. Chị Liễu rừng rừng nước mắt không thốt nên lời. Làn da rám nắng, khuôn mặt đã sưng gió đi mấy phần, nhưng mà làm sao chỉ có thể quên được cái nụ cười ấm áp, cái dáng người lom khom đó. Anh đây. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Ngoan lắm con. Ôi trời ơi, thằng Hải, về sao không có nói cho má biết? Dạ má, con mới về, má khỏe không má? Má khỏe, coi kìa, đen sạm hết cả rồi. Dạ má khỏe lên được rồi. À má đem cái này, thờ cho bác hai nha má. Con không biết sao mấy bữa nay nằm mơ thấy có người nào đó xuất hiện, bảo là con của thầy tư xóm dưới, bạn của bác hai, dặn con là phải mua đồ về thờ bác. Cũng nên làm lạ lắm, liên tục mấy đêm liền luôn đó. Không có sao đâu, chắc là con nhớ nhà cho nên vậy thôi. Thôi vào nhà đi con, má có chuyện muốn nói với con. Tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời, cánh mai trước sân cũng đã vội rung rinh. Tí ơi, con có đốt giấy không? Dạ, cũng giao thừa xong rồi hà ngoại. Con vô thắp hương cho anh hai, rồi thắp hương ở ngoài trang thờ, rồi con mang ra đường con đốt với ngoại nghe. Đi, bảo với con với má vô thắp hương cho anh hai. Anh, mình vào trong thắp hương cho ông bà, cho bác trước anh. Mai còn mời mọi người về để sum vầy nữa. Được rồi, vào trong đi em. Sáng ngày mùng 1, giữa giai điệu Happy New Year quen thuộc, một mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp và tràn đầy lòng yêu thương. Tí, con đừng có cắm đũa vào bát cơm, để bình thường trong trang thờ là được rồi. Dạ vâng ạ, con quên mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.